Chương 321, Đại Thiên Sứ đến. Giống như dã thú gào thét không ngừng từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong miệng truyền đến, không được cờ, lúc này cái quái vật này đã không thể để cho làm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngoại trừ hình thể cùng đuôi số lượng còn thiếu một cái ở ngoài, những thứ khác đều thích hợp kỳ ủ bị cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Đã phóng xuất ra 8 cái đuôi, nói cách khác cái này kỳ ủ bị cũng là đã xuất ra hơn phân nửa lực lượng, tuy nhiên lại như trước không còn cách nào đem hai người này giải quyết rơi. Ngược lại rơi vào trong giằng co. Kỳ U bị mặc dù có vô hạn trả cờ dạ, chẳng qua đó là nó Kỳ U bị tự mình lên sân khấu trạng thái, bây giờ nó bị phong ấn ở gì nụ gì kỳ trong cơ thể, chỉ có thể lợi dụng trả cờ dạ ngưng tụ ra hình dạng của mình. E rằng mình trả cờ dạ có thể không hạn chế đi sử dụng, thế nhưng gì nụ gì kỳ thân thể lại không có khả năng cũng giống như mình chống đỡ thời gian lâu như vậy, đây còn là bởi vì nạ dù tổ chính là U dù mà kỳ nhất tộc. Thể chất thập phần cường đại nguyên nhân, bằng không liền vẹn vẹn là chiến đấu mới vừa rồi cũng đã đầy đủ làm cho thân thể hắn tan vỡ. Cho nên phải muốn thắng lợi, kỳ ủ bị nhất định phải ở ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thân thể tan vỡ trước khi đem cả cả sĩ cùng cô nàn đánh bại, nếu không bại đúng là nó. Tiếp tục như vậy rằng con nữa đã không có ý nghĩa, chẳng cầm suất toàn lực đi trong nháy mắt đem đối phương dây xa tới hữu dụng, đây là kỳ ủ bị ý chí. Đồng thời cũng là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ý chí. Giống cùng cả cả sĩ chiến đấu tạm thời kéo ra, thân thể chợt bắt đầu rất nhanh bành trướng, từng vòng trạ cờ dạ vờn quanh ở trên thân thể, ngưng tụ ra vô cùng to lớn thân thể. Chẳng qua là thời gian một hơi thở, nguyên bản vẫn là cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu hình thể, cũng đã trưởng thành đến đồi nhỏ một dạng cao độ, ít nói cũng có chừng 30 thước. Cả người thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, đó là không đoa nở bắn ra bốn phía trả cờ dạ, sắc bén tứ chảo, nhọn hầm răng, còn có tràn ngập cừu hận cùng oán niệm thụ đồng, cùng với phía sau giường như giống như quạt gió bay múa chín cái đuôi. Đây chính là hết toàn thể cửu vị yêu hồ đương nhiên, đây cũng không phải là kỳ u bị thân thể của chính mình. Hắn lúc này còn như trước bị phong ấn ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể, cái này chỉ có thể nói là hắn dùng mình trả cờ dạ ngưng tụ một bộ thân thể. Mà đang ở sức chiến đấu mà nói, ngoại trừ không cách nào kéo dài ở ngoài cùng mình bản thể cơ hồ là không có có bất kỳ khác biệt gì, hoàn toàn có thể coi làm là chân chính cựu vị yêu hồ. Vù vù cái này kỳ ủ bị vừa bước chàng liền mở mình du hải mong, trả cờ dạ năng lượng bắt đầu ở trong miệng ngưng tụ, chính là vi thú sở trường nhất cũng là cường đại nhất nhất chiêu. Vi thú pháo gồm có hủy thiên diệt địa uy lực, vẹn vẹn một phát là có thể ung dung đem chọn cái cổ nổ hạ cho hủy diệt. Cái này kỳ ủ bị vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng mạnh như vậy lực chiêu thức, hiển nhiên là muốn mau mau đem hai người kia loại giải quyết rơi. Cả cả sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn biết nếu quả như thật làm cho cái này kỳ ủ bị đem vị thu pháo cho bắn ra nói, với tự mình căn bản là không còn cách nào ngăn cản. Hơn nữa với song phương bây giờ hình thể đến xem, thông thường chiến đấu hiển nhiên là không còn cách nào làm được, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là trực tiếp phóng đại chiêu. Lại không giữ lại chút nào sử dụng ra toàn lực của mình một kích cả cả sĩ minh bạch, bay lên ở trên bầu trời cổ nạn trong lòng tự nhiên là cũng rất rõ ràng, đã không cần đang làm bất kỳ bảo lưu, kế tiếp chính là quyết phân thắng thua trọng yếu trước mắt. Giấy độn áo nghĩa. Đại thiên sứ đến ở ấn thức kết song sau, một mãnh liệt trả cờ dạ từ nhỏ nam trong cơ thể phún ra ngoài, vô số trang giấy hoa lạp lạp chui ra ngoài, liền ngay cả sau lưng mình hai cánh cũng là đang không ngừng bốc ra. Tự mình chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Mà vô số trang giấy, còn lại là ở trên không chính hình thành một cái to lớn thiên sứ. Dung mạo tuyệt mỹ, ưu nhã thân thể, xinh đẹp hai cánh, cả người đều tràn phong thánh khiết ánh sáng chói mắt, làm cho không người nào có thể đi nhìn thẳng, có một loại quỷ bái xung động, tựa hồ là chân chánh thiên sứ đến. Mà ở cái này từ thể tích đến xem không thể so với kỳ ưu bì nhỏ hơn thiên sứ trong tay, là một cây màu trắng tam xoa kích. Tại nguyên bổn Mỹ lệ hiền hòa bề ngoài phía dưới tăng một phần lệ khí cùng sa khí. Đây chính là cô nạn giấy độn cuối cùng áo nghĩa, cũng là nàng cường đại nhất nhẫn thuật, trong đó tất cả khởi bạo phù cũng đều đã sử dụng đi ra ngoài, toàn bộ đều ngưng rúc ở đây đại thiên sứ trong tay tam xoa kích bên trong, một ngày nổ tung nói, uy lực kia tuyệt đối là kinh thiên động địa. Sau đó chỉ thấy đại thiên sứ vụt sáng cánh đi thẳng tới kỳ ưu bị bầu trời. Trong tay vĩ đại tam xoa kích trực tiếp hướng về phía dưới kỳ ủ bị đâm đi qua, mà đang nổi lên vi thú pháo kỳ u bỉ cũng căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp đã bị A mở xa tờ vừa vạn. Từ sau thuộc lòng vẫn đi qua phong thang, cái này tam xoa kích đem kỳ u bỉ thân thể cho xuyên thấu, lập tức liền cho kết kết thật thật định trên mặt đất, trong miệng vi thú pháo cũng là đã bị cưỡng chế cắt đứt. Giống tức giận tiếng hô từ kỳ u bỉ trong miệng truyền đến, không ngừng xoay chuyển động thân thể muốn dãy rùa đi ra, thế nhưng một là thời gian lại không có có bất kỳ tác dụng gì, gắt gao bị tam xoa kích đẻ. Trên mặt đất, kỳ u bỉ khí lực tuy lớn, chẳng qua cái này đại thiên sứ hiển nhiên cũng không phải ngồi không, huống chi cao y thiên sư na y bản thân thì không phải là sinh vật, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn cùng mệt mỏi, chỉ là chen ép gắt gao ở kỳ u bỉ. Tránh thoát không có kết quả dưới tình huống, cái này kỳ u bỉ bắt đầu khắc tìm hắn lộ, huy động sau lưng chín cái đuôi không ngừng quất đại thiên sứ thân thể, mà thiên sứ cũng là chút nào không có né tránh, tùy ý trên người hoa giấy bay xuống, thân thể một chút xíu tan vỡ, tuy nhiên lại như trước hảo không buông tay. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, chính là dùng hết khả năng ngăn chặn cái này kỳ u bỉ, sau đó là phát động một kích trí mạng cả cả xỉ tranh thủ thời gian. Đương nhiên, như thế ở thân thể của chính mình tan vỡ trước khi cả cả sỉ vẫn là không có phát động công kích lời nói, như vậy thì đem chính mình tam xoa kích bên trong khởi bạo phụ toàn bộ làm nổ.